ánh lửa mùa đông, chương 266, góc truyện audio.com. Trầm Ninh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Dã. Xem ra chúng ta không có thịt nướng để mà ăn rồi. Tớ đi nấu sủi cảo vậy. Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái. Áy náy nhìn cô, chị Ninh, cảm ơn nhiều, bây giờ tớ đã thành chị cậu rồi. Trầm Ninh liếc cô một cái, rồi đi vào phòng bếp, ông máy tính ngồi trên sofa. Lãnh Tiểu Dã nhìn chằm chằm điểm đỏ, mãi đến khi sủi cảo đã được mang lên, mà Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn chưa chịu di chuyển. Thế nào rồi? Trầm Ninh đi tới hỏi. Như cũ, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn trần nhà. Tiêu đời rồi, anh ta là bá tước thì đã sao? Đây là Bắc Kinh, vì sao chúng ta phải sợ anh ta đến vậy chứ? Trầm Ninh cầm lấy máy tính bảng từ tay cô, ăn cơm. Lãnh Tiểu Dã ngồi xuống cạnh cô, nhìn vào tình huống bây giờ. Nói không chừng, anh ta đã tra được thông tin của tớ rồi. Dựa vào tính tình của Hoàng Phủ Diệu Dương, anh không thể án binh bất động nếu đã biết rõ cô ở trong đây. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một khả năng anh đã biết lai lịch của cô, nên mới phải kiêng kỵ thân phận của cô, không hành động tùy tiện được. Kết quả này, không phải là điều cô mong chờ nhất. Tính tình anh lúc nào cũng bướng bỉnh, nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để tiếp cận cô. Điều này cho thấy, cô đã chạy trốn thất bại. Mau ăn đi, Trầm Ninh đẩy khay cơm đến trước mặt cô. Sợ cái gì? Cùng lắm thì để chú Lãnh ra quân thôi. Chỉ cần một buổi sáng là hoàn thành ngay thôi mà. Ba tớ, Lãnh Tiểu Dã cầm đũa, gắp sủi cảo trong đĩa. Tuyệt đối không được, nếu ông ấy biết, nhất định sẽ xé Hoàng Phủ Diệu Dương thành trăm mảnh mất. Trầm Ninh ngẩng đầu lên. Không nỡ, tớ không muốn gây phiền phức cho ba. Lãnh Tiểu Dã bỏ sủi cảo vào miệng. Trầm Ninh thấy cô ngụy biện liền nói. Động lòng rồi, chuyện cười này chẳng buồn cười tí nào. Lãnh Tiểu Dã xem thường. Trầm Ninh bình tĩnh nhìn cô. Nói thật đi, có phải cậu đã thích anh ta rồi không? Lãnh Tiểu Dã nuốt sủi cảo xuống. Có một chút, Trầm Ninh cười nhạt, vậy cậu còn chạy trốn cái gì? Sinh mạng đáng quý, còn tình yêu thì nằm tuốt trên cao. Nếu vì tự do của mình, tớ hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ. Lãnh Tiểu Dã chọc vào một cái sủi cảo, mà tớ vẫn chưa yêu anh ta mà. Trầm Ninh nhún vai, vậy cậu định thế nào đây? Chẳng lẽ cả đời cũng không ra khỏi cửa? Lãnh Tiểu Dã nhìn máy tính bảng, anh ta đâu phải thần tiên gì? Có thể không ăn không uống không ngủ được sao? Đợi đến khi anh ta đi rồi, tớ sẽ bỏ chạy tiếp. Đúng rồi, Tiểu Ninh, lúc trước cậu nói, cậu sẽ đi Thượng Hải mà. Thượng Hải lớn lắm, cậu lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Hay là, tớ đi cùng cậu được không? Rất cảm ơn, Trầm Ninh cười, tớ xin nhận lòng tốt của cậu. Nhưng tớ không muốn, mỗi lần đi nghiên cứu lại có thêm vị bá tước lẽo đẽo theo đuôi đâu. Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn cô, đúng là không có tình nghĩa gì cả. Trầm Ninh vừa định nói gì nữa. Một âm thanh bên ngoài bỗng truyền vô, nghe được âm thanh đó. Lãnh Tiểu Dã lập tức bắn dậy, cầm con dao treo trên tường đi vào phòng khách, thấy cô như địch đang tràn vào. Trầm Ninh cũng nhấc chân theo sau. Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn mắt mèo, thấy mẹ Hứa Hạ đang đứng ngoài cửa. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, bảo Trầm Ninh đi mở cửa, còn mình đem cất dao đi. Hứa Hạ vừa đi vào, nhìn thấy cô động vào con dao trên tường, liền nhíu mày, sao đụng vào nó làm gì? Cách chương.